Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, điện ảnh học viện gặp mặt sẽ. Hôm nay đã đến chính thức chụp thời điểm. Máy quay video đã bị cố định ở từng cái trên mặt phẳng. Đến lúc đó liền có thể dùng rất nhiều loại bất đồng góc độ tới quay phim bên trong đánh nhau. Tạo thành loại kia võ nghệ cao cường cảm giác. Bắt đầu. La Mạch đang đối với bộ đàm bên này nói một câu. Tay phải của hắn cho tới bây giờ rồi cũng vẫn treo một cây băng dính. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao cũng là sẽ lưu lại hậu di chứng đồ vật. La Mạch đích thật là không dám khinh thường quay chụp tập kết hào lúc ấy. Chân của hắn gót bị đống thương rồi. Kết quả hiện tại thiên âm trời mưa liền sẽ thương yêu. Chuyện này cho La Mạch rất lớn ảnh hưởng. Để cho hắn về sau cũng biến thành đối với mình thân thể càng thêm cẩn thận một chút. Tại một tiếng sau khi bắt đầu, vòng tròn tạm dừng, Vương Lực Hoành bắt đầu dùng cả tay chân tựa vào vách tường hướng về bên kia chết thẳng cẳng nhảy. Qua, dạng này tại trong phim ảnh biểu hiện liền sẽ để người cảm giác hắn là nhận lấy ảnh hưởng của trọng. Lực cho nên biểu hiện tốt giống một con nhện, chân trái đạp phía dưới cái kia mặt phẳng. Đùi phải thì là đạp đi lên cái kia mặt phẳng, chờ đến hắn nhảy qua về sau. Cái này màn ảnh lập tức đi rồi. Đánh máy quay video chuyển hóa góc độ, vạn tượng vòng đi theo lăn lộn. Hai người tại uy áp treo tăng lên về sau, bắt đầu đánh nhau. Đang đánh nhau về sau vạn tượng vòng lộn lần nữa. Một đoạn này đập đến kỳ thực có chút tạm được. La Mạch rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể gọi bọn họ chụp lại. Quả nhiên, đoạn này quay chụp không phải đơn giản như vậy. Các loại ống kính hoán đổi 10 phần phiền phức. Với lại diễn viên ở giữa đánh nhau muốn đặc sắc. Mà phía ngoài vạn tượng vòng lại tại xoay tròn. Làm cho cả quay chụp trở nên nhiều rất nhiều biến số. Cũng nhiều rất nhiều ân số lần. Quả nhiên ngày kế cũng liền quay chụp một đoạn ngắn màn ảnh. Tuy nhiên La Mạch không có mắng chửi người. Tương phản còn khen ngợi thoáng một phát bọn họ. Dù sao lại này màn ảnh, La Mạch cũng biết đang quay nhiếp trong trình độ khó khăn. Cũng không thể một mực chỉ trích bọn họ. Ngày thứ hai quay chụp cũng giống như vậy. Dạng này quay chụp dày vò đến mọi người tâm lực tiêu tụy. Mỗi người đều đang nghĩ, chúng ta quay chụp bộ này Inception đập đến khó như vậy. So với say rượu cùng thất tình tam thập tam thiên tới nói càng là không biết khó khăn mấy. Lần. Chỉ bất quá, mọi người ai cũng không biết, bộ phim này sau cùng chiếu phim về sau, tại thành tích trên có thể hay không theo kịp trước hai bộ La Mạch điện ảnh đâu. Sau cùng kết quả hiện tại ai cũng không tốt dự đoán à. Bất quá, hiện tại mọi người cũng có thể rõ ràng rất rõ ràng nhìn thấy. Ở nơi này bộ phim trên La Mạch hoàn toàn chính xác dốc vào rất nhiều tâm huyết, cũng tổn hao rất nhiều thời gian. Đã tốt muốn tốt hơn. Hơn nữa còn vận dụng nhiều như vậy kỹ thuật mới. Tới nhiều như vậy ngoại quốc lão. Dạng này điện ảnh nếu như sau cùng phòng chiếu không bằng say rượu cùng thất tình tam thập tam thiên vậy thì thật là bạch hạt. Thế nhưng là, nếu như bộ phim này phòng chiếu còn muốn vượt qua say rượu lời nói. Này Hoa ngữ điện ảnh bây giờ đã đột phá 500 triệu phòng chiếu gông cùng xiềng xích điện ảnh. Đến lúc đó lại bị La Mạch tân phiến đánh bại. Này La Mạch Inception sẽ danh thùy thanh sử. Mà hắn cũng sắp muốn trở thành một cái 1 tỷ nguyên vé bán đạo diễn. Mà bọn họ cũng là đi theo La Mạch lên đường đi tới cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Chuyện này ngẫm lại đều để người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Đang lúc mọi người nghĩ như vậy tượng bên trong. Ở bên này mất trọng lượng tràng cảnh cũng quay chụp vài ngày. Hiện tại không riêng gì chụp kịch tổ nhân viên, liền xem như Vương Lực Hoành mấy cái vũ hành, hiện tại cũng đã hoàn toàn thích ứng dạng này quay chụp. Tại lần lượt đánh nhau bên trong biểu hiện được rất không tệ. Toàn bộ Inception tiết tấu khẩn trương, cũng có rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, bất quá chỉ xem như dạng này. Thang máy cùng tửu điếm mất trọng lượng kịch chiến, làm theo là kiệt tác nhất mấy động tác màn ảnh một trong. Tại đây thật cần kiên nhẫn đập tốt. May mắn, Vương Lực Hoành không hổ là vỗ qua đại binh tiểu tướng người. Tại trải qua huấn luyện cùng luyện tập còn có hiện trường giảng giải về sau. Động tác của hắn cũng là càng đánh càng tốt. Cũng không cần La Mạch cùng Nguyên Khuê quá nhiều quan tâm. Qua, lại là một đầu qua. Về sau La Mạch dùng đúng bộ đàm đối với Trầm Đan nói. Thông chi mọi người, thu công. La Mạch bây giờ đang vạn tượng vòng phía ngoài máy giám thị trước mặt. Tại vạn tượng vòng bên trong giữ lại rất ít công tác nhân viên. La Mạch cũng là thông qua máy giám thị đến điều khiển chỉ huy. Dù sao cũng là đạo diễn nha. Nghe được kết thúc công việc về sau, mọi người hoan hô một tiếng. Sau đó Vương Lực Hoành cùng mấy cái vũ hành cũng theo vạn tượng vòng đi vào trong rồi đi ra. Vương Lực Hoành đi tới La Mạch bên người. La Mạch cười vỗ đập bả vai hắn. Lực Hồng, biểu hiện không tệ a. Tiếp tục như vậy nữa đều có thể làm cái động tác cự tinh rồi. Làm sao làm? Thu Đào, vẫn là tại ngươi bộ phim trong a? Vương Lực Hoành nửa thật nửa giả hỏi. Loại vấn đề này có thể làm thành là nói đùa nhưng cũng có khả năng trở thành sự thật. Vương Lực Hoành là thật thật thích ở chỗ này đóng phim cảm giác. Bởi vì La Mạch một người một tay che trời. Cho nên ngược lại cơ hồ không có cái quái gì còn lại kịch tổ sao sao dễ dàng các loại bè lũ xu nịnh. Với lại hắn nhìn ra được. La Mạch điện ảnh cũng không phải là vì vòng tròn tiền. Cũng không quang chỉ là trong lòng một bầu nhiệt huyết. Hắn có khát vọng, có dã tâm, cũng có khả năng chịu đựng. Vương Lực Hoành cảm thấy nếu như có thể đi theo La Mạch. Đó cũng là lựa chọn tốt. La Mạch cũng liền cười ha ha một tiếng. Đến lúc đó lại nói nữa. Ngươi dạng này chuyên môn đập ta điện ảnh. Hát đối đàn cũng là tổn thất. Vương Lực Hoành nghe được La Mạch đùa giỡn ngữ khí cũng chỉ có thể. Bất đắc dĩ. Chưa kể tới vụ này. Kỳ thực. Nói thật. La Mạch còn không phải cực kỳ năng lượng để ý Vương Lực Hoành diễn kỹ. Rất nhanh. Vạn tượng vòng bên này Hoành phần diễn trên cơ bản đã chụp xong. Đón lấy cũng là đem thang máy dựng thẳng lên đến thẳng đứng chụp quá trình. La Mạch là không có cách nào quay chụp. Chỉ có thể toàn bộ hành trình dùng thế thân. Với lại cũng tận lượng không cần máy quay video màn ảnh đập tới mặt của hắn. Đương nhiên, trên thực tế, phần lớn người cũng là dùng thế thân. Dù sao, đoạn này màn ảnh, tuy nhiên trên lý luận tương đối đơn giản, cũng không khó quay chụp. Nhưng là thật đập lúc thức dậy, diễn viên muốn tại siết rất đau uy áp bên trong đau khổ chịu đựng. Với lại đoán chừng muốn bị treo vài ngày. Loại thống khổ này, chỉ ít dép, Bridges lão nhân này chịu không được. La Mạch cũng không tiện để cho hắn chịu khổ. Cứ như vậy, tuy nhiên Trương Hàm Vũ cùng Trương Mộng Nhã lại lựa chọn chính mình tự mình ra trận. Có lẽ là La Mạch đối bọn hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng cũng khó nói. Tóm lại hai người cực kỳ kiên định. Tiếp xuống quay chụp cũng không có gì đáng ngại. La Mạch nứt xương không sai biệt lắm cũng khá. Tuy nhiên một ngày này hắn lại đem chụp nhiệm vụ giao cho Trầm Đan. Để cho hắn giám sát kịch tổ quay chụp. Chính mình thì là đến kinh thành điện ảnh học viện. Hắn hôm nay ở chỗ này có một cái mê điện ảnh gặp mặt sẽ. Kỳ thực đây cũng là say rượu DVD Lam Quang phiên bản ban bố thời gian. Cũng coi là một cái tuyên truyền sẽ. Trung Quốc chính bản DVD tuy nhiên tiêu thụ trình độ không được. Nhưng cũng hầu như là có người mua. Bất kể là dạng này bản chính video và audio tác phẩm. Thậm chí là các loại trang giấy. Võng lạc thư tịch. Cũng áp dụng một câu chuyện xưa. Vô quân tử không nuôi nghệ nhân. Bất quá đối với La Mạch tới nói. Hắn đến bên này tuyên truyền thoáng một phát say rượu Lam Quang bản DVD kỳ thực cũng không. Phải là hắn mục đích lớn nhất. La Mạch mục đích chủ yếu vẫn là muốn tới nơi này khuếch tán mình một chút Inception một ít tình. Huống, đem Inception sức ảnh hưởng tốt hơn truyền bá ra ngoài. Để cho người biết nhiều hơn này bộ phim. Đồng thời, rất nhiều người đối với say rượu cũng có suy nghĩ rất nhiều còn muốn hỏi đồ vật của mình. Cũng liền có thể cùng nhau trả lời rồi. La Mạch trước đó tất cả đều bận rộn quay chụp Inception đều đem thời gian cho trì hoãn hạ xuống. Nhiều khi cũng không có thời gian đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Cho nên hôm nay dứt khoát nhín chút thời gian đến như vậy một chuyến. Kinh thành Điện ảnh Học viện có thể nói là hoa hạ nghệ thuật học viện tối cao đẳng học phủ một trong. Ở chỗ này bồi dưỡng được rất nhiều hoa hạ quen tay năng lượng diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất các loại cùng truyền hình điện ảnh có quan hệ nhân tài. Năm đó La Mạch cũng rất muốn thi nơi này. Đáng tiếc hắn cái kia thành tích, nhắc lên cũng chính là một vệt nước mắt, cũng chỉ có thể đến Trung Hải đọc giã kê đại học. Đem trận này gặp mặt sẽ chọn ở Kinh thành Điện ảnh Học viện. Cũng có ý nghĩa, đầu tiên là có thể nhiều hơn tiếp xúc đại học sinh. Hơn nữa còn là kinh ảnh đại học sinh. Chuyện này với hắn tân điện ảnh khuếch tán rất có ích lợi. Dù sao các sinh viên đại học đối với điện ảnh các loại đồ vật vẫn là có chỗ mong đợi. Tiếp theo là La Mạch ở chỗ này có thể có được càng lớn sức ảnh hưởng. Lần nữa là Kinh thành Học viện để cho hắn ở bên trong mở một trận gặp mặt sẽ. Kỳ thực cũng đại biểu bây giờ một chút chủ lưu đồ vật đối với La Mạch quan điểm bọn họ đang tại. Chậm rãi học hội tiếp nhận, La Mạch cũng đang chân chính dung nhập vào cái này vòng luẩn quẩn bên trong. Mặc dù nói, đi qua hơn 20 năm trước, một cái trận dao động Cộng hòa quốc vận đại biến về sau. Hoa hạ đại học sinh càng ngày càng mất đi một thứ gì đó. Nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi. Rất nhiều chuyện cũng là nói đến thông. Hôm nay, La Mạch ngồi tại nhiều chức năng phòng thông báo trên đài hội nghị thời điểm. Toàn bộ phòng học lớn, có truyền thông, học sinh còn có một số chọn lựa tiến vào người xem. Hết thảy có như vậy hơn 400 cái. Đông nghịt một mảng lớn. La Mạch cũng thường xuyên nhìn thấy trường hợp như vậy. Ngược lại là thấy có lạ hay không? Trên tay hắn thương tổn trên cơ bản tốt. Cũng không có tiếp tục vác lấy mình băng dính. Mà chính là dạng này vung lấy tay tiến đến. Ngồi xuống về sau hắn cũng mặt mỉm cười. Cùng mọi người tới một điểm lời dạo đầu. Sau đó cũng cùng mọi người trình bày mình một chút đối với say rượu cùng Inception quan điểm. Phía dưới cũng là tiếng vỗ tay không ngừng. Tận lực bồi tiếp rất nhiều người mong đợi nhất đặt câu hỏi khâu. Cái thứ nhất ra hỏa đứng lên hỏi. Thu Đào, người cảm thấy say rượu vì sao có thể ở Bắc Mỹ cũng thu hoạch được cao như vậy phòng chiếu. Thành thực nói, ta nghiên cứu qua cái hiện tượng này nhưng là tìm không thấy nguyên nhân trong đó. Người có thể nói một chút chính ngươi cái nhìn a. Ta cảm thấy điều này rất trọng yếu. Còn có, ngươi cho rằng ngươi đã có thể bắt được người Mỹ khẩu vị a? La Mạch đẩy thoáng một phát microphone, ho khan thoáng một phát, sau đó cười nói, vấn đề này, ta nghĩ ta cũng chỉ có thể nói là thị trường quyết định. Bởi vì rất nhiều phim thành công đều có không thể phục chế tính. Tỷ như ta cử một cái ví dụ, một bộ Mỹ quốc DV điện ảnh linh động, Paranormal lấy được dĩ tiểu bác đại huy hoàng chiến quả. Cũng hấp dẫn rất nhiều DV phim quay nhiếp độc giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tuy nhiên có mấy người thành công đâu. Nếu như một bộ điện ảnh chỉ là nghĩ kiếm tiền, liền chuyên môn đắp lên những tự mình đó cảm thấy có thể kiếm tiền nhân tố. Cho rằng như vậy là được rồi. Ta cảm thấy cái này không nhất định. Điện ảnh hồng hỏa là rất khó bắt lấy một đầu có thể vô hạn phỏng chế nguyên nhân căn bản. Ta điện ảnh cũng giống như vậy. Ta cũng biết cân lượng của mình. Người Mỹ khẩu vị không có tốt như vậy bắt lấy. Bọn họ thật giống như trơn nhẵn cá trạch. Dễ dàng chán nản. Có thể chạy trốn. Câu nói này thế nhưng là có một loại cùng hắn thả đánh võ mồm thời điểm hoàn. Toàn khác biệt tỉnh táo cùng khiêm tốn. Tuy nhiên mọi người cảm thấy hắn nói rất hay. Tiếng vỗ tay liền đùng đùng vang lên. La Mạch mỉm cười gật đầu. Mà gia hỏa kia cũng ngồi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,